Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 941, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin thông báo một chút là hai ngày cuối tuần thì Vân có việc, Vân phải đi Hà Nam một chuyến, thì trong hai ngày đó sẽ không có truyện các bạn nha. Xin chào bạn Đức Nguyễn Lê, chào bạn Quang Quang Thanh. Chào bạn Buồn Thì Cười nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4485. Tô Trường Pháp từ trong hôn mê, ung dung tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền thấy hai võ giả Thiên La Phủ run rẩy co rút dưới tay của Dương Khai. Còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, tiếp tục nhắm mắt mê man. Nhưng rất nhanh lại bỗng nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc không hiểu nhìn về phía trước. Sinh mệnh là mỹ hảo, cũng là yếu ớt. Xem ra các ngươi không có hiểu. Người ngu muội nhất định sẽ trở thành kẻ bị thời đại vứt bỏ. Để ta nói cho các ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Dương Khai chậm chậm đứng dậy, vung vết máu trên tay. Lạnh nhạt nhìn Chim Bá Hùng. Nhân giai tầng 7. Hồng Tụ cùng Cốc Khang Ninh không nhịn được, mở to hai mắt nhìn. Khí tức lực lượng trên thân của Dương Khai rõ ràng là nhân giai tầng 7 mới có thể có. Hắn không phải chỉ là tầng 4 thôi sao? Lúc nào biến thành tầng 7? Tiểu tử này lại một mực ẩn giấu thực lực ư? Nhưng mà xem như nhân giai tầng 7 lại có thể thay đổi được điều gì? Ba người bọn hắn địa giai tầng 3 đều bị người ta đánh thành cái dạng này. Một nhân giai tầng 7 căn bản là vô lực phản kháng. Bên Thiên La Phủ không nói có Chim Bá Hùng là địa giai tầng 7, còn có mấy vị địa giai khác áp trận, tuyệt không phải một mình Dương Khai có thể ngăn. Tiểu bối cuồng vọng, làm sao dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy chứ? Chim Bá Hùng giận dữ, phía bên mình không cẩn thận, vậy mà bị người ta giết mất hai thủ hạ, để hắn mất hết mặt mũi. Nói thật, vừa rồi Dương Khai bùng lên sức mạnh để cho hắn cũng lấy làm kinh hãi. Một tên nhân giai tầng 7 trong nháy mắt đánh chết hai nhân giai đỉnh phong. Loại hành động vĩ đại này cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể làm được. Chỉ có những thiên tài đứng đầu nhất kia mới có thể vượt cấp giết địch. Đại đệ tử Hư Linh Kiếm Phái, vậy mà trước kia không có thanh danh gì. Bây giờ bỗng nhiên có biểu hiện như thế, lập tức để cho Chim Bá Hùng nghĩ đủ mọi thứ. Có lẽ người này tu hành Hư Linh Quyến. Có lẽ người này tu hành Hư Linh Quyết chân chính, chỉ cần bắt được hắn là có thể đạt được Hư Linh Quyết. Tiểu bối này cho dù có mạnh hơn, cũng chỉ là nhân giai tầng 7 mà thôi. Mình là địa giai tầng 7, chênh lệch một đại cảnh giới. Hắn nhất định không phải là đối thủ của mình. Mối thù giết tử tôn đối với Hư Linh Quyết chân chính đã khiến cho Chim Bá Hùng quyết định tự mình xuất thủ bắt tên này. Trong lúc nói, đã thắt một cái vọt tới Dương Khai, thôi động linh lực của địa giai, như bài sơn đạo hải áp bách tới Dương Khai. Sư tôn, kỳ thật tổ tiên Linh Kiếm Phái lưu lại cho chúng ta một món lễ lớn, chỉ là chúng ta vẫn luôn không phát hiện mà thôi. Dương Khai bỗng nhiên nói một câu khó hiểu, chợt đưa tay ra trong hư không, sau đó quát. Kiếm đến, răng rắc, tiếng vỡ vụn truyền ra, bọn người Tô Trường Pháp lần theo tiếng phát mà nhìn, thấy cách đó không xa, chỗ trường kiếm mà pho tượng tiền tổ đeo bên hông, bỗng nhiên nứt ra từng khe hở. Tô Trường Pháp mở to hai mắt nhìn, từ hồi là nhớ ra điều gì, lập tức thần sắc kích động. Tiếng vang truyền ra, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong pho tượng bay ra, lập tức bị Dương Khai giữ trên tay. Đó rõ ràng là một thanh trường kiếm, kiếm phát hào quang dài 3 thước 3, thân kiếm sáng trong như gương, tạo hình trôi chảy. Mũi kiếm giống như ngay cả hư không đều có thể cắt ra. Thành hư kiếm. Cốc Khang Ninh thấp giọng hô. Hồng Tụ cũng lộ ra chợt hiểu. Thì ra là ở chỗ này. Thì ra trong điển tịch ghi lại là thật. Thanh hư kiếm này tự nhiên không phải là thanh hư kiếm chân chính. Thanh hư kiếm chân chính chính là một trong thập đại thần binh của thần binh giới. Người không có đại khí vận là không thể nắm giữ. Thanh hư kiếm trong tay của Dương Khai lấy được từ trong pho tượng, chỉ là hàng nhái thần binh. Trong điển tịch Hư Linh kiếm phái có ghi chép, vị thanh hư kiếm chủ lúc tuổi già từng hao phí cực lớn nhân lực, vật lực, phẩm theo thần binh chế tạo ra một thanh thanh hư kiếm lưu cho hậu bối. Chỉ là mặc dù điển tịch có ghi chép, nhưng từ sau khi thanh hư kiếm chủ mất đi, ai cũng không biết thanh hư kiếm mô phỏng ở đâu. Bây giờ thời gian đã qua ngàn năm, các đệ tử hậu bối cho dù nhìn thấy những ghi chép này cũng đều coi là thanh hư kiếm đã di thất hoặc hư hại. Ai ngờ nó lại vẫn luôn được giấu kín trong pho tượng, giấu dưới mi mắt của tất cả mọi người. Thanh hư kiếm mô phỏng so với thần binh thanh hư kiếm chân chính tự nhiên là thiên xoa địa viễn, nhưng mà uy năng của nó vẫn tuyệt không thể nào khinh thường. Linh binh! Chim Bá Hùng co rụt mắt, sau đó thì vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới, Hư Linh kiếm phái nho nhỏ như vậy mà ẩn giấu đồ tốt, thật sự là trời cao chiếu cố. Tiểu bối, linh binh như thế này, ngươi không xứng nắm trong tay, đưa tới đây cho lão phu. Nói rồi Chim Bá Hùng lấy tay bắt tới Dương Khai. Và giả phân nhân địa thiên linh, vũ khí thần binh giới cũng tương tự. Dưới thần binh có nhân binh, thiên binh, địa binh, linh binh. Như thanh trường kiếm mà Dương Khai đeo trước đó chỉ là vũ khí nhân giai mà thôi, cũng chính là nhân binh, sớm đã hư hại trong lúc tranh đấu tại quán rượu. Thần binh không thể chế tạo, chính là thiên địa thần binh giới tự sinh ra. Cho nên, dù là năm đó thanh hư kiếm chủ công tham tạo hóa, gấp nhập vật tư trân quý nhất của thần binh giới, cũng vô pháp chế tạo ra thần binh chân chính, chỉ có thể chế tạo ra một thanh linh binh. Linh binh chi uy có thể diệt thành đồ quốc, đương nhiên cũng phải xem linh binh này là do ai sử dụng. Vũ khí chung quy là tử vật, có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng còn phải nhìn người sử dụng. Dương Khai, một tên nhân giai tầng 7, riêng là cầm trong tay linh binh đã bị kiếm ý lăng liệt cắt chém, trên thân máu tươi đầm đìa. Một bên khác, Vạn Thiên Hà, một mực thờ ơ lạnh nhạt, cũng lộ ra kích động. Linh binh ngay trước mặt, ai có thể không động tâm. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị động thủ tham dự cướp đoạt, trong lòng chợt giật mình, theo bản năng sinh ra một cảm giác nguy cơ. Tự như nếu mình thật sự động thủ sẽ có chuyện cực kỳ không hay phát sinh. Tu vi của hắn mặc dù không coi là quá cao, chỉ là địa giai tầng 7, nhưng cảm giác đối với nguy hiểm lại cực kỳ nhạy cảm. Rất nhiều lần đều là dựa vào trực giác này mà trốn qua một kiếp. Chần chừ trong nháy mắt, Vạn Thiên Hà ngừng chân, bất động. Chim Bá Hùng đã nhào đến cách Dương Khai ba trượng, nét mặt tham lam, nhìn linh binh trong tay của Dương Khai. Trong đầu đã mặc sức tưởng tượng, cảnh tượng mình vạn trượng oai hùng chiếm được linh binh. Một đạo hư ảnh to lớn bỗng nhiên nổi lên sau lưng của Dương Khai, cao tới hơn 10 trượng. Trong hư ảnh tràn ngập kiếm khí mạnh mẽ, toàn bộ hư ảnh hoàn toàn do kiếm khí tạo thành. Mà hư ảnh này càng giống pho tượng kia như đúc. Trong tay hư ảnh cũng nắm một thanh trường kiếm, kiếm khí quay cuồng. Tiền tổ hiển linh. Tô Trường Pháp kinh ngạc nhìn hư ảnh. Cốc Khang Ninh cùng Hồng Tụ kinh ngạc nhìn hư ảnh này. Rất nhiều đệ tử Hư Linh kiếm phái cũng là đầy mặt ngốc trệ. Chim Bá Hùng trong lòng bỗng siết chặt, chỉ cảm thấy da thịt toàn thân giống như bị kim đâm, khắp nơi đau nhức. Bối rối khó hiểu xông lên đầu, hoảng sợ to lớn bao trùm hắn. Dương Khai vung lợi kiếm trong tay, thần sắc hờ hững nhìn hắn nói. Phạm người Hư Linh kiếm phái ta, giết! Kiếm khí giữa trời, kiếm ý tràn ngập, tiếng suy suy không ngớt bên tai, máu tư văng khắp nơi, chi gãy bay tứ tung. Dường như qua trăm ngàn năm, lại như chỉ là trong nháy mắt, khi kiếm khí tàn phá hư không kia dần biến mất, tất cả võ giả Thiên La Phủ đều bị chém giết ngay tại chỗ. Chỉ gãy thịt nát đầy đất, không có một khối hoàn hảo. Từng khối thi thể bị kim khí cắt chém mượt qua. Ngay cả một ngọn núi phía trước cũng bị san thành bình địa. Đệ tử Hư Linh kiếm phái ngã trên mặt đất lại không bị mảy may tổn thương. Kim khí giăng khắp nơi kia như mọc ra mắt, không tạo ra chút thương tổn đến bọn hắn. Vạn Thiên Hà hít sâu một hơi, sắc mặt phát xanh, không khỏi may mắn. Vừa rồi may mà mình không xuất thủ, nếu không, chỉ sợ rằng kết cục sẽ giống như Chim Bá Hùng. Dư kim khí kinh khủng kia địa giai tầng 7 thật sự không khác gì sâu kiến. Những sâu kiến các ngươi đối với lực lượng chân chính hoàn toàn không hay biết gì. Dương Khai lắc lắc trường kiếm, cả người máu thịt be bét, nhìn như từ trong biển máu vớt ra, quay đầu nhìn Vạn Thiên Hà. Vạn hộ pháp, có gì chỉ giáo? Vừa rồi một kiếm kia cũng không phải là lực lượng của hắn, mà là lực lượng phong ấn trong linh binh thanh hư kiếm. Việc hắn làm chỉ là thôi động hư linh quyết, kích phát lực lượng kia ra mà thôi. Mà xem như vật dẫn lực lượng này, Dương Khai tự nhiên không có khả năng không ảnh hưởng gì. Trên người lít nha lít nhít vết thương khó mà tính toán. Kim ý kinh khủng tràn ngập miệng vết thương, ngăn thương thế khôi phục. Máu chảy dưới chân đã nhuộm đỏ đất. Vạn Thiên Hà rầm rầm nuốt nước bọt, kiên kỵ nhìn thanh hư kiếm trong tay của Dương Khai. Chim Bá Hùng là địa giai tầng 7, hắn cũng là địa giai tầng 7, thực lực cũng ngang Chim Bá Hùng. Chim Bá Hùng không có chút sức phản kháng nào liền bị giết. Nếu Dương Khai lại ra tay với hắn, hắn có thể nào ngăn cản? Hắn thậm chí hoài nghi, xem như cường giả thiên giai tới đây cũng không ngăn được một kiếm như vậy. Có lẽ chỉ có linh giai mới có thể đối kháng. Chim Bá Hùng dám mạo phạm hư linh kiếm phái, chết không có gì đáng tiếc. Tiểu huynh đệ giết là đúng, không dối gạt ngươi. Vạn mổ ta sớm trong hắn cũng không có thuận mắt. Vạn Thiên Hà hai chân run lên, trợn mắt nói lời bị đặt. Thực tế đi. Dương Khai nhàn nhạt nhìn hắn. Bằng không, ta sợ không áp chế nổi trường kiếm trong tay ta. Vạn Thiên Hà quả quyết nói. Hôm nay tới vội vàng, thân không vật dư thừa. Ngày khác, Vạn mổ ổn thỏa, nhất định đến nhà nhận lỗi tạ lỗi. Cam đoan để tiểu huynh đệ hài lòng. Dung Khai khẽ gật đầu. Được. Vạn Thiên Hà cố gắng nặn ra tươi cười. Quý Tông đột nhiên xảy ra biến cố, hẳn là còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý. Vạn mổ sẽ không quấy rầy, cáo từ cáo từ. Vạn hộ pháp, đi thong thả. Tiểu sư muội đưa tiễn Vạn hộ pháp. Dung Khai nói. Vạn Oanh Oánh theo Dung Khai xông tới, mà đến khi nàng chạy tới nơi này, lại vừa hay nhìn thấy tràng cảnh Dương Khai một kiếm diệt địch. Lúc này còn có chút không bình tĩnh nổi. Làm sao cũng không ngờ, đại sư huynh làm sao lập tức trở nên lợi hại như vậy. Nghe Dương Khai la, rốt cuộc nàng cũng kịp phản ứng, vô ý thức lên tiếng. À, không dám làm phiền. Vạn Thiên Hà khách sáo dẫn theo đám người Hổ Tiếu Môn vội vàng lao xuống núi. Đợi sau khi bọn người Vạn Thiên Hà đi, Dương Khai mới bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Người lão đảo vội vàng lấy kiếm chống lên, quỳ một chân trên đất. Đại sư huynh! Một đám người lập tức cuống cuồng, mồm năm miệng mười kêu la. Tô Trường Pháp cùng Cốc Khang Ninh Hồng Tụ đều vội vàng chạy tới. Một người nâng hắn, một người lấy ra linh đan chữa thương cho Dương Khai ăn. Một người điều tra thương thế của Dương Khai bận bịu tới lui. Chương 4486. Kiểm tra một lúc, Tô Trường Pháp sắc mặt ngưng trọng. Tình huống trong cơ thể của Dương Khai rối tinh rối mù, huyết nhục vỡ nát, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí. Thường thế như vậy phải gọi là tổn thương trí mạng. Nói thật, hắn rất kỳ quái. Dương Khai vậy mà còn có thể sống sót dưới thương thế như này. Sinh mệnh lực này phải cường đại ra sao? Lập tức hiểu rõ, trước đó vì sao Dương Khai không đuổi tận giết tuyệt Hổ Tiếu Môn, mà là bỏ mặc cho bọn hắn rời đi. Không phải là không muốn, mà là không làm được. Một kiếm như vậy đã mang đến cho hắn thương thế nghiêm trọng như vậy rồi. Nếu như lại tiếp tục một kiếm, chỉ sợ lập tức phải thịt nát xương tan. Tiểu tử, ngươi không được chết. Cốc Khang Ninh ân cần nói. Dương Khai ngăn cơn sóng dữ, cứu tông môn trong cơn nước lửa. Nếu không minh bạch chết ở chỗ này, vậy quá lỗ rồi. Đại trưởng lão, an tâm, ta không chết. Lời nói còn chưa dứt, là một ngụm máu tươi phun ra, phun cho Tô Trường Pháp đầy đầu đầy mặt. Hồng Tụ vội la. Nhanh, đừng để cho hắn nói chuyện, tranh thủ thời gian chữa thương thì quan trọng hơn. À, đúng đúng đúng. Cốc Khang Ninh vội gật đầu. Một phen an trí, Dương Khai chữa thương, Tô Trường Pháp cùng hai vị trưởng lão ở một bên hộ pháp. Các đệ tử khác thì đều phân tán xung quanh để cảnh giới, đề phòng bất trắc. Nhìn Dương Khai khoanh chân ngồi dưới đất, Tô Trường Pháp nét mặt vui mừng. Đệ tử của mình hôm nay biểu hiện thật sự để hắn kinh diễm. Diệt môn nguy hiểm, vậy mà cứ như vậy hóa giải, dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ thanh hư kiếm cũng tìm được. Bằng vào lực lượng trước đó, Dương Khai thi triển. Thời điểm hư linh kiếm phái Chấn Hưng đã trong tầm tay. Nhất thời, chỉ cảm thấy cho dù hôm nay chết rồi, cũng có thể nhắm mắt. Mà bây giờ mấu chốt nhất là Dương Khai phải chăng có thể vượt qua kiếp nạn này. Dương Khai cảm thấy trạng thái hiện nay của mình rất tồi tệ. Làm vật dẫn gánh chịu một kiếm kinh thiên như vậy, thường thế hắn nghiêm trọng xa so với nhìn từ bề ngoài. Nếu không có hắn đã kích phát một tia long mạch chi lực, chỉ sợ sớm đã đồng quy vô tận cùng đám người Thiên La Phủ. Dù vậy, cũng thời khắc du tẩu tại bên bờ sinh tử. Thương tích nhục thân ngược lại không có gì quá lo lắng. Long mạch chi lực mặc dù chỉ kích phát một chút xíu, nhưng sức lực cường đại khôi phục cũng có thể để thương thế dần dần khôi phục. Cần có chỉ là thời gian thôi. Mấu chốt là kim ý lăng liệt kia. Thanh hư kiếm chủ chế tạo trong chui thanh hư kiếm, phong lại kim khí của bản thân hắn. Kim khí được thôi động, không bị thương địch, trước thương mình. Miệng vết thương lúc này đang tràn ngập kim ý kinh khủng, ngăn cản thương thế khôi phục. Có thể nói, nếu không khu trừ kim ý nơi miệng vết thương, thương thế sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, tuyệt không có khả năng khôi phục. Cuối cùng sẽ bị kim ý ăn mòn, thịt nát xương tan. Dương Khai thử thôi động lực lượng, khu trừ kim ý, cuối cùng đều thất bại. Cảnh giới bộ thân thể này cùng thanh hư kiếm chủ đã chênh lệch quá lớn, căn bản là vô lực đối kháng. Dương Khai thậm chí hoài nghi, cho dù là cường giả thiên giai, cũng đừng hòng khu trừ kim ý này, chỉ có linh giai mới có thể. Nhưng nếu thực lực đến linh giai, lại không có tất yếu vận dụng kim khí trong thanh hư kiếm. Bởi vì bản thân đã có lực lượng bậc này. Không được rồi, thanh hư kiếm chủ lưu lại thanh hư kiếm, có lẽ chính là muốn lưu lại cho hậu bối một chút bảo hộ an toàn, không có đạo lý cần bọn hậu bối đánh đổi mạng sống. Nhất định là có biện pháp nào có thể hóa giải kim ý. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Kim ý này có lẽ cũng không cần phải khu trừ. Vội vàng thôi động hư linh quyết, dẫn đạo linh lực du tẩu quanh thân. Một chu thiên sau, Dương Khai tinh thần chấn động. Hắn rõ ràng cảm giác khủng bố kim ý tràn ngập tại miệng vết thương đã yếu đi một chút. Vui mừng quá đỗi, xem ra mình suy đoán là đúng. Kim ý này xác thực không cần khu trừ, chỉ cần vận chuyển hư linh quyết là tự nhiên có thể hóa giải. Mà kim ý bị hóa giải kia cũng không phải là biến mất, ngược lại hóa thành linh lực tinh thuần. Chỉ là một chu thiên, Dương Khai đã cảm thấy linh lực nhiều hơn không ít, trở thành chất dinh dưỡng cường đại. Nếu hóa giải toàn bộ kim ý này thì như nào? Không dám thất lễ, toàn lực thôi động hư linh quyết. Thời gian một chút xíu trôi qua, vết thương lưu lại kim ý ngày càng ít đi, đồng thời khí tức của hắn càng ngày càng thịnh. Ở một bên hộ pháp, Tô Trường Pháp cùng Cốc Khang Ninh, Hồng Tụ đều nét mặt ngạc nhiên. Ba người bọn hắn thời khắc đều chú ý tới Dương Khai. Đối với biến hóa của Dương Khai, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Sư huynh, tiểu tử này khí tức, làm sao ngày càng mạnh? Hắn không phải đang chữa thương sao? Làm sao cảm giác giống như đang tu hành? Mà lại hắn giống như sắp đột phá? Cốc Khang Ninh không hiểu hỏi. Tô Trường Pháp chậm rãi lắc đầu. Tình huống này hắn cũng chưa từng gặp. Chữa thương biến thành sắp đột phá, thật đúng là thiên cổ kỳ văn. Hẳn là chúng ta đã cảm giác gì sai đi. Hắn có lẽ đang thôi động lực lượng làm dịu thương thế. Tô Trường Pháp vừa dứt lời, thân thể Dương Khai chấn động. Một cổ khí lãng vô hình lấy hắn làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Mà linh lực trong khí lãng tỏa ra rõ ràng là nhân giai tầng 8. Thật sự đột phá rồi. Hồng Tụ nét mặt ngốc trệ. Vẫn chưa xong, trước sau chỉ 2 ngày, Dương Khai lại có động tĩnh. Tu vi càng là từ nhân giai tầng 8 đột phá tới tầng 9, khí tức còn tiếp tục tăng cường, như thể vĩnh viễn không có điểm dừng. Tô Trường Pháp giật mình. Không phải hắn sẽ đột phá địa giai ư? Cốc Khang Ninh quả quyết lắc đầu. Nhân giai cùng địa giai là 2 đại cảnh giới. Muốn đột phá địa giai không phải là một sớm một chiều. Linh lực ba động mãnh liệt từ trong người Dương Khai truyền đến rõ ràng là khí tức địa giai tầng thứ nhất. Cốc Khang Ninh há to miệng, nửa câu sau bị nuốt xuống bụng, cứng đờ quay đầu, nhìn Tô Trường Pháp. Sư huynh, người giấu chúng ta thật là sâu. Tô Trường Pháp không hiểu. Ta giấu các người cái gì? Cốc Khang Ninh nói. Dương Tự Tử có phải đã sớm là địa giai hay không? Ngươi vẫn không nói cho chúng ta biết. Hồng Tụ cũng ở một bên mãnh liệt gật đầu. Mặc dù tư chất có xuất sắc ra sao, cũng không có khả năng trong vài ngày ngắn ngủi từ nhân giai tầng 7 nhảy đến tận địa giai, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Giải thích duy nhất chính là Dương Khai sớm đã có tu vi này, chỉ là vẫn giấu kín mà thôi. Tô Trường Pháp dở khóc dở cười. Ta cũng là lần đầu biết tiểu tử này là địa giai. Một mực ngóng trong Dương Khai lúc nào có thể tấn thăng địa giai, kế thừa Hư Linh kiếm phái, phát dương quang đại cho tông môn. Thật sự đến một ngày này, Tô Trường Pháp vẫn còn có cảm giác không chân thật. Sư tôn cùng hai vị trưởng lão, nói chuyện gì mà vui như vậy? Tiếng của Dương Khai truyền tới. Ba người quay đầu nhìn, đã thấy Dương Khai chẳng biết từ khi nào chạy tới trước mặt họ, trong tay xách ngược lấy thanh hư kiếm hiếu kỳ trong. Người thường thế khôi phục rồi sao? Cốc Khang Ninh ngạc nhiên hỏi. Dạ vâng, đã đỡ hơn nhiều. Dương Khai gật đầu đáp. Tất cả kiếm ý tràn ngập tại miệng vết thương đều bị luyện hóa, trở thành thứ giúp mình cường đại, không có kiếm ý quấy nhiễu, còn lại chính là vết thương da thịt. Long mạch chi lực trải qua lần này lại được tăng cường, lấy năng lực khôi phục cường đại, chẳng mấy ngày nữa sẽ có thể triệt để khỏi hẳn. Người cảm thấy thế nào? Không có chỗ nào không thoải mái chứ? Hồng Tụ lo lắng hỏi. Đệ tử cảm thấy hiện nay toàn thân tràn đầy lực lượng, đặc biệt muốn tìm người tới chém thử tay. Lời vừa dứt, phất phất thanh hư kiếm trên tay. Thanh hư kiếm chủ lưu lại kim ý để cho hắn từ nhân giai tầng 7 tấn thăng tới địa giai tầng thứ nhất. Nếu lại thêm mấy lần, chẳng phải là giảm bớt đi đại lượng thời gian khổ tu sao? Nhưng hắn cũng biết cái này không thực tế, bởi vì kim khí thanh hư kiếm chủ phong ấn trong thanh hư kiếm chỉ có 3 đạo. Lúc trước, hắn không đuổi tận giết tuyệt Hổ Tiếu Môn. Một là bởi vì lực có thua. Hai, cũng bởi vì không muốn quá mức lãng phí. Bây giờ hắn thực lực không còn không cao, đụng vào cường giả chân chính còn vô lực phản kháng. Thanh hư kiếm là một thứ để bảo mệnh. Làm phiền sư tôn cùng hai vị trưởng lão hộ pháp cho ta nhiều ngày. Ba vị đi nghỉ ngơi đi, ngày mai đệ tử tự sẽ nói rõ hết thảy. Dương Khai ôm quyền nói, hắn biết trong lòng mọi người Tô Trường Pháp khẳng định có rất nhiều nghi hoặc. Dù sao mình trước đó biểu hiện quá bất hợp lý. Tô Trường Pháp nhẹ nhàng gật đầu. Được thôi. Trước đó xung đột cùng Thiên La Phủ, bọn hắn cũng thụ thương. Chỉ là mấy ngày nay một bậc hộ pháp cho Dương Khai cũng không nghỉ ngơi. Đợi ba vị này rời đi, Dương Khai mới nhìn những sư đệ sư muội ở xung quanh. Đông đảo ánh mắt trông lại đều tràn đầy kính sợ cùng tôn sùng. Cảm nhận được sự yếu đuối cùng nhỏ bé của mình chưa? Dương Khai nhàn nhạt hỏi. Một đám người đều xấu hổ cúi đầu. Thiên La Phủ đột kích, chúng ta lại không có lực phản kháng, rất nhiều sư đệ sư muội bị giết, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Mà cái này là vì cái gì? Bởi vì bọn hắn lợi hại hơn chúng ta, nắm đấm lớn hơn chúng ta. Đám người càng cúi thấp đầu. Muốn có được lực lượng cường đại hơn chưa? Muốn báo thù tuyết hận không? Dương Khai quát hỏi. Đại sư huynh, chúng ta cũng muốn cường đại giống như ngươi. Chúng ta muốn báo thù vì đồng môn chết đi. Có người kêu. Thế nhưng chúng ta nên làm thế nào? Dương Khai khẽ gật đầu. Có phần tâm tư này là đủ rồi. Bất kỳ cổ thụ che trời nào đều là từ mầm non nhỏ yếu mà trưởng thành. Không có gì có thể một lần là xong. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ chế định phương án tu hành cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể kiên trì. Còn hôm nay đều đi nghỉ ngơi đi. Dạ vâng. Một đám đệ tử trong mắt dấy lên lửa nóng hừng hực, nhào nhào tán đi. Hôm sau, trong nghị sự điện, Tô Trường Pháp cùng hai trưởng lão ngồi ngay ngắn ngay thượng vị. Dương Khai đứng bên dưới, nghĩ kỹ lý do giảng thuật một phen. Thật lâu, Tô Trường Pháp mới nói. Nói như vậy là tiền tổ cách không truyền pháp. Người mới có thể biết thanh hư kiếm giấu trong pho tượng của tiền tổ. Dạ vâng. Dương Khai gật đầu. Trước đó biểu hiện của mình quá mức ly kỳ, vốn là cả ngày mua rượu tiêu sầu, bỗng nhiên có bản sự ngăn cơn sóng dữ, còn phát hiện ra đại sát khí thanh hư kiếm mật này. Nếu không có giải thích hợp lý, mấy người Tô Trường Pháp cũng khó mà an tâm. Dương Khai nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể ăn nói bịa đặt. Bây giờ xem ra hiệu quả coi như không tệ. Mặc dù bọn người Tô Trường Pháp nửa tin nửa ngờ, nhưng ngoài trừ tin ra cũng không còn lựa chọn nào khác. Dù sao, đủ loại biểu hiện trước đó của hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự nhận biết của mọi người. Chương 4487. Chính là bởi vì tiên tổ cách không truyền pháp, cho nên đệ tử mới có thể nhanh như vậy tấn thăng địa giai, mới có thể biết chỗ tọa lạc của thanh hư kiếm, dẫn động tiên tổ di trạch. Kỳ thật, lần đầu Dung Khai nhìn thấy pho tượng kia, đã cảm thấy trong pho tượng, liên hợp trong trí nhớ ghi chép mấy... Kỳ thật, lần đầu tiên Dung Khai nhìn thấy pho tượng kia, đã cảm thấy được trong pho tượng có gì rồi. Liên hợp trong trí nhớ, ghi chép, nhìn thấy ở trong điển tịch, tự nhiên có thể suy đoán ra, đó chính là thanh hư kiếm phái biến mất nhiều năm. Cốc Khang Ninh gật đầu nói, xem ra, tổ tiên cũng không vứt bỏ những người chúng ta. Chúng ta thẹn với tiên tổ. Tô Trường Pháp thì lo lắng nhìn Dung Khai hỏi, người bây giờ cũng tấn thăng địa giai, có chỗ nào khó chịu không? Tốc độ Dung Khai tấn thăng quá nhanh, có thể nói bọn hắn trơ mắt nhìn. Trong vòng mấy ngày, từ nhân giai tầng 7 đến địa giai, tốc độ nhanh thì căn cơ không bền vững. Tô Trường Pháp rất là lo lắng điểm này. Sư tôn xin an tâm, đệ tử cũng không có chỗ nào khó chịu. Dung Khai trả lời một câu, sau đó hai tay giơ thanh hư kiếm, tiến lên hai bước nói. Kiếm này tiên tổ khi chế tạo, trong đó phong ấn ba đạo kim khí, uy năng to lớn. Đệ tử đã kích phát một đạo rồi, còn thừa hai đạo. Nhưng làm gốc rễ lập thân hư linh kiếm phái ta, kiếm này giao cho sư tôn đảm bảo. Tô Trường Pháp liếc mắt nhìn thanh hư kiếm, cũng không tiếp nhận mà chậm rãi lắc đầu. Nếu tiền tổ cách không truyền pháp cho ngươi, lại cáo tri chỗ thanh hư kiếm cho ngươi, vậy nói rõ tiên tổ coi trọng ngươi, cảm thấy ngươi có thể dẫn dắt hư linh kiếm phái ta, tái hiện huy hoàng của tiên tổ ngày xưa. Kiếm này hay là ngươi cầm đi. Dương Khai suy nghĩ rồi gật đầu. Dạ vâng, đúng rồi sư tôn. Lúc tiên tổ cách không truyền pháp, còn chỉ điểm chúng ta tu hành không đủ, truyền xuống một bộ hư linh quyết sau khi cải tiến. Đệ tử đã thử qua, so với hư linh quyết chúng ta từng tu hành, xác thật là tốt hơn. Không biết, phải chăng là có thể truyền cho các sư đệ sư muội khác? Ồ, tiền tổ cải tiến hư linh quyết, người mau nói đi. Cốc Khang Ninh tinh thần chấn động. Hắn là đại trưởng lão của hư linh kiếm phái, cũng là trưởng lão truyền pháp. Đối với loại chuyện này, tự nhiên cực kỳ trọng thị. Lúc này Dương Khai nói thẳng ra hư linh quyết do chính mình cải tiến. Ba vị cao tầng lập tức tập hợp một chỗ nghiên cứu, xem bọn hắn nét mặt tràn đầy phấn khởi. Dương Khai cũng không đi quấy rầy, chậm chậm rời khỏi đại điện. Hư linh quyết là bản thân hắn cải tiến so với nguyên bản hư linh quyết, xác thật là tốt hơn rất nhiều. Tin tưởng rằng ba vị cao tầng rất nhanh sẽ truyền xuống công pháp mới. Đến lúc đó, đệ tử trong môn tiến hành tu hành cũng có thể làm ít mà công to. Mà lại bởi vì là trên cơ sở vốn có cải tiến, cho nên chuyển tu công pháp sẽ không có tai họa ngầm. Có điều trước đó căn cơ của những sư đệ sư muội kia là cần được vững chắc cho thật tốt. Đại sư huynh, Vạn Oanh Oánh chờ bên ngoài, thấy hắn đi ra liền vội vàng hô. Tất cả mọi người đang chờ huynh. Dương Khai gật đầu mang theo Vạn Oanh Oánh bước đi. Không bao lâu đến trên quảng trường trước đó, đệ tử trong môn tề tụ. Tổng cộng cũng chỉ có 30-40 người mà thôi. Rất nhiều người thương thế chưa lành, sắc mặt hơi tái nhợt. Có điều tinh thần lại cực kỳ tốt. Xem ra mọi người đối với lực lượng cường đại đều rất khát vọng. Dương Khai cười nhìn một vòng. Một sư đệ kêu lên. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Còn xin đại sư huynh chỉ điểm cho. Mong đại sư huynh chỉ điểm. Đám người tề hô, âm thanh chấn vân tiêu. Dương Khai gật đầu. Lầu cao vạn trượng phải từ đất bằng mà lên. Võ giả chúng ta trọng yếu nhất là gì? Không phải cảnh giới cường đại, tu vi quét ngang hết thảy, mà là căn cơ. Không có căn cơ, hết thảy đều là vọng tưởng. Mà căn cơ là gì? Căn cơ chính là nhục thể của chúng ta. Nhục thân mạnh có thể dung nạp càng nhiều linh lực. Nhục thân mạnh mới có thể huy sái càng nhiều lực lượng. Cho nên muốn tu hành, trước phải luyện thể. Nếu có một ngày các ngươi có thể rèn luyện nhục thân đến cực hạn, cho dù không có chút linh lực nào cũng có thể đồ thành diệt quốc. Dương Khai vừa nói, chợt vung ra một quyền. Lực lượng cuồng bạo cuốn lên âm bạo, chấn cho tất cả mọi người màng nhĩ phát rung, hai mắt tỏa sáng. Bây giờ ta truyền cho các ngươi một bộ luyện thể chi thuật. Quay trở về tu luyện cho tốt, chớ có lười biếng. Đám người ầm vang đồng ý. Luyện thể chi thuật, thứ này Dương Khai nắm giữ không ít. Những năm này chạy ngược chạy xuôi, chém giết vô số cường địch, đạt được không biết bao nhiêu công pháp tu hành. Trong đó tự nhiên là bao quát luyện thể. Thoáng sửa sang, truyền thụ cho những người này là không có vấn đề gì. Về phần sau bọn hắn có thể đi đến đâu, phải xem chính bọn hắn rồi. Truyền xuống luyện thể chi thuật, Dương Khai lại kêu hai sư đệ ra, viết xuống một phương thuốc, để bọn hắn xuống núi mua thuốc. Đệ tử Hư Linh kiếm phái thế hệ này tu vi quá thấp, trong thời gian ngắn là không thể nào tăng lên nhiều, chỉ có thể từ từ mà mua dược liệu phối trí luyện thể sẽ có thể tăng tốc độ phát triển cho bọn hắn. Hai đệ tử kia lĩnh mệnh rời đi, Dương Khai thì để Vạn Oanh Oánh đi theo, đi tới một nơi khác. Hồi Tẩn Sơn, danh tự nghe rất hoang vu, kỳ thật sơn thanh thủy tú. Dưới Hồi Tẩn Sơn, trong một đường hầm mỏ sâu hơn 10 trượng, Dương Khai cất bước đi phía trước, Vạn Oanh Oánh giơ bao đuốc đi theo sau. Càng đi về phía trước, càng là có thể thấy nồng đậm linh lực. Nơi này có một hắc ngọc khoáng mạch, chứa đại lượng hắc ngọc, có thể có linh lực như vậy cũng không kỳ quái. Khổ phòng của Hư Linh kiếm phái bị Dương Khai vơ vét không còn gì. Bây giờ vô luận là phát triển tông môn hay bản thân tu hành đều cần vật tư khổng lồ. Hắc ngọc khoáng mạch chính là trông cậy vào duy nhất. Nơi này trước kia là một khoáng mạch phổ thông, cũng có người bình thường khai thác trong này, kết quả đào ra hắc ngọc. Bởi vì nơi này là nơi Hư Linh kiếm phái chúng ta quản hạt, cho nên tin tức trình lên phái chủ cùng hai vị trưởng lão. Vạn Oanh Oánh ở sau giải thích. Hiển nhiên nàng cũng biết, một năm gần đây Dương Khai sống mơ màng, đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không hay biết. Dương Khai khẽ gật đầu, thử thúc dục Hư Linh quyết, lập tức cảm thấy không ít linh lực bị mình dẫn dắt mà đến. Có điều so với việc sử dụng bạch ngọc tu hành vẫn là kém. Hắc ngọc này vẫn là phải có người khai thác ra mới được. Dương Khai nói. Có thể các sư huynh sư tỷ cùng tới. Dương Khai lắc đầu. Hư Linh kiếm phái ta nhân khẩu mỏng manh, chỉ dựa vào bọn hắn hiệu suất không cao. Nếu không thì thuê người khác. Vạn Oanh Oánh đề nghị. Không cần, ta có biện pháp. Dương Khai nói một tiếng, quay người ra ngoài. Một lát sau trở về Hư Linh kiếm phái, để Vạn Oanh Oánh tự đi tu hành. Mình thì đến chuồng ngựa, sau đó một người một ngựa nhanh chóng phi đi. Một lát sau, bên trong tòa thành nhỏ dưới núi, Dương Khai trong tiệm thuốc mua chút dược liệu, lại tìm một gian khách điếm chờ nửa ngày. Lúc này mới giấu trong lòng một bình sứ nhỏ, lên ngựa rời đi. Tổng đàn Thiên La Phủ là một trang viên khổng lồ, là một thế lực địa giai, số lượng môn hạ đệ tử không ít, chừng 500-600 người. So với Hư Linh kiếm phái nhân số mỏng manh, thật sự là cách biệt một trời. Nhiều người như vậy hội tụ vào một chỗ cũng làm cho tổng đàn này nhân khí thịnh vượng. Nghiễm nhiên chính là một tồn tại giống như một thành trì nhỏ. Tại nghị sự điện, phụ chủ Thiên La Phủ cùng bát đại trưởng lão tề tụ. Vốn là có cửu đại trưởng lão, nhưng tam trưởng lão Chim Bá Hồn chết tại Hư Linh kiếm phái. Bây giờ cũng chỉ còn 8 người. 8 người này, từng người đều là cường giả địa giai, kém nhất cũng là địa giai tầng 4. Thực lực mạnh nhất là đại trưởng lão Lê Chính Khanh cùng phụ chủ Thư Vạn Thành, càng là địa giai tầng 9, chỉ thiếu chút là có thể tấn thăng thiên giai. So với Hư Linh kiếm phái mạnh nhất chỉ là địa giai tầng 3, thực lực của Thiên La Phủ cường đại hơn rất nhiều. Lúc này trên đại điện vô cùng lo lắng, không khí ngột ngạt. Phụ chủ Thư Vạn Thành trầm giọng nói. Hôm nay triệu tập chư vị trưởng lão tới là bởi vì một việc đại sự xảy ra gần đây. Chắc hẳn chư vị cũng nghe nói tam trưởng lão Chim Bá Hùng xuất quân đến Hư Linh kiếm phái bị người ta giết. Mà giết hắn chỉ là đại đệ tử Hư Linh kiếm phái của thế hệ này. Một tên tiểu tử chỉ có tu vi nhân giai tầng 4. Bác trưởng lão cau mày. Phụ chủ à, việc này ta cũng có nghe, nhưng không cụ thể. Tam trưởng lão là thật sự bị một tên tiểu tử nhân giai tầng 4 giết đi hay sao? Thư Vạn Thành ngưng trọng gật đầu. Thiên Chân Vạn Sát, là Hổ Tiếu Môn Vạn Thiên Hà truyền tin tức tới. Lúc ấy hắn cũng ở đó, cho nên hiểu rõ nhất. Nhưng kẻ giết người là dùng một đạo kim khí Thanh Hư kiếm chủ đã lưu. Cho nên Tam trưởng lão mới bị giết, không hề có lực hoàn thủ. Mấy vị trưởng lão sắc mặt kinh dị. Thanh Hư kiếm chủ. Thư Vạn Thành lại tiếp tục bổ sung. Mà kẻ giết người kia vốn chỉ có tu vi nhân giai tầng 4, lại không biết vì sao bỗng nhiên biến thành nhân giai tầng 7. Nhị trưởng lão sợ lấy chồng râu mình rồi híp mắt nói. Lấy tu vi nhân giai, thôi động kim khí Thanh Hư kiếm chủ đã lưu. Chắc hẳn tiểu tử này cũng không có kết quả gì tốt. Bất kỳ lực lượng nào đều không phải là vô duyên vô cớ mà có. Thôi động lực lượng vượt qua năng lực chịu đựng, tất nhiên phải bỏ ra đại giới to lớn. Thư Vạn Thành nói, theo lời Vạn Thiên Hà, người thôi động kim khí sợ rằng đã trọng thương, không còn sống được lâu. Một đám trưởng lão nghe thì hai mắt tỏa sáng. Phụ chủ hôm nay triệu tập chúng ta là... Tam trưởng lão, công cao lao khổ đối với Thiên La Phủ chúng ta, tuyệt không thể nào chết tại Hư Linh kiếm phái không minh bạch như vậy. Nếu không, lan truyền ra ngoài, mặt mũi Thiên La Phủ chúng ta ở đâu? Bổn phụ chủ muốn xuất minh Hư Linh kiếm phái, báo thù rửa hận cho Tam trưởng lão. Thư Vạn Thành quét ánh mắt rồi nhìn xuống dưới. Có vị trưởng lão nào có thể đi một chuyến, phân ưu giúp bản phụ chủ hay không? Bác đại trưởng lão im lặng không nói, ai cũng không lên tiếng. Tam trưởng lão địa giai tầng 7 đều bị kim khí chém giết ngay tại chỗ. Bọn hắn ở đây nhiều người, không có mấy ai lợi hại hơn tam trưởng lão. Tự nhiên không có lòng tin có thể ngăn cản kim khí kia. Tuy nói tiểu tử thôi động kim khí, khẳng định giữ nhiều lành ít. Nhưng ai biết, Hư Linh kim phái còn có người nào có thể thôi động kim khí hay không? Vạn nhất phó theo gót tam trưởng lão, há không hỏng bét. Loại việc xung phong này cũng không phải là tốt làm, không cẩn thận là tính mệnh đáng lo. Chư vị trưởng lão từng người già đã thành tinh, thế nào mà không rõ đạo lý bên trong. Thư Vạn Thành theo đám người bên dưới từng tên giả chết, trong lòng giận dữ. Có chuyện tốt đều cướp, gặp nguy hiểm thì làm rùa đen rụt đầu, thật sự không có chút nào đảm đương có thể nói. Chương 4488. Nhị trưởng lão. Thư Vạn Thành cúi đầu qua bên trái. Nhị trưởng lão kịch liệt ho khan, ho tới nổi sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, gian khổ nói. Phụ chủ mình dám, lão hữu bệnh tật quấn thần. Những ngày này đúng là tới lúc thời điểm phát tác. Một thân thực lực 10 không còn 6. Mặc dù nguyện vì phụ chủ phân ưu giải nạn, chỉ sợ là làm hỏng đại sự của phụ chủ. Thư Vạn Thành yên lặng nhìn hắn thật lâu mới gật đầu. Nhị trưởng lão, nếu bệnh tật tái phát, vậy thì nghỉ ngơi đi. Hắn quay đầu nhìn về một người khác. Vậy còn đại trưởng lão? Lê Chính Khanh sờ râu nói. Phụ chủ có lệnh, lão hữu tự nhiên tuân theo. Chỉ là tiểu thiếp thứ 13 của ta sắp lâm bồn. Phụ chủ có thể cho lão hữu mấy ngày, đợi lão hữu gặp hài nhi sắp ra đời kia, rồi lại đi Hư Linh kiếm phái hay không? Một đám trưởng lão đều ngạc nhiên nhìn qua lão già 70-80 tuổi này. Chợt một trận khúc mừng vang lên. Cái gì mà càng già càng dẻo dai, khen ngợi cuồn cuộn. Đại trưởng lão mỉm cười đáp, trong đại điện là một mảnh náo nhiệt. Thư Vạn Thành nghe mà khoe mắt chực nhảy. Đâu còn không biết, đây là đại trưởng lão khéo léo từ chối. Trời mới biết, tiểu thiếp thứ 13 của hắn là thế nào. Nếu cứ một mực không sinh, chẳng lẽ là luôn phải chờ. Nhịn không được hừ nhẹ, đám người trong đại điện lúc này mới có chỗ thu liễm. Thư Vạn Thành thể xác tinh thần mệt mỏi nhìn qua các nguyên lão bên dưới, trong lòng quyết tâm. Đang chuẩn bị nói muốn xuất mã, bên ngoài đại điện bỗng vang lên tiếng vang quái dị. Mọi người ở đây thực lực kém nhất cũng là địa giai tầng 4. Thính lực tự nhiên là không tầm thường, cũng nhìn không được tò mò nhìn ra ngoài. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thư Vạn Thành một bụng nổi nóng, các trưởng lão âm phụng dương vị thì thôi đi. Bây giờ các đệ tử thấp kém cũng không biết phân tất. Thiên La Phủ này sớm đã không phải là một lòng đoàn kết như trước. Một tiếng hỏi thăm, không có nửa lời phản kháng. Thư Vạn Thành càng nhíu mày hơn, mơ hồ cảm thấy không ổn rồi. Trong không khí hình như có mùi máu tanh nhàn nhạt đang phiêu đãng. Tất cả trưởng lão cùng cảnh giác, Nhị trưởng lão cau mày. Hình như có vẻ không ổn. Ta đi xem. Thất trưởng lão chủ động xin đi giết giặc, nhảy người lên. Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng đùng đùng, xen lẫn một tiếng rên. Để đám người trong đại điện nghe vào trong tai, lập tức sắc mặt âm trầm, đồng loạt từ trên ghế đứng lên. Thư Vạn Thành cùng Lê Chính Khanh liếc nhau đều thấy được nồng đậm cảnh giác trong mắt nhau. Một bóng người chậm chậm từ bên ngoài đi đến, đó là một người thanh niên trẻ tuổi, phong thần tuấn lãng. Thân hình anh vĩ, người mặc một bộ quần áo xanh trắng. Một tay nhấc một thanh trường kiếm chưa ra khỏi vỏ. Một tay nhấc một người, mà người kia là thất trưởng lão trước đó mới ra ngoài điều tra tình huống. Thất trưởng lão tu vi địa giai tầng 5, lúc này đang hôn mê bất tỉnh, giống như một khối vải rách bị người ta xách trên tay. Trên dưới 100 cân, trong tay người này là nhẹ như không có gì. Đi trên đường, ngay cả một tiếng vang đều không nghe, hiển lộ rõ ràng lực lượng cùng lực khống chế mạnh mẽ từ người này. Người là ai? Nhị trưởng lão sắc mặt uy nghiêm quát một tiếng, ẩn ẩn cảm thấy người trẻ tuổi này rất khó giải quyết. Dù sao vừa đối mặt liền đánh thức trưởng lão ngất xỉu. Thực lực này thật sự không thể nào khinh thường. Hư Linh kiếm phái, Dung Khai. Dung Khai mỉm cười rực rỡ, quẳng người trong tay vào đại điện phát ra một tiếng đùng. Hư Linh kiếm phái, Dung Khai. Tất cả mọi người đều giật mình. Lê Chính Khanh hiếp mắt. Người là đại đệ tử của Hư Linh kiếm phái thế hệ này. Vừa rồi mọi người nghị sự vừa hay nói tới người này, không ngờ người này liền xuất hiện mà còn gan to bằng trời, dám xâm nhập nghị sự đại điện trong Thiên La Phủ. Không sai. Dung Khai gật đầu đáp. Là ngươi đã giết trưởng lão Chim Bá Hùng. Lê Chính Khanh hỏi. Đúng là ta. Lê Chính Khanh quay đầu cùng Thư Vạn Thành liếc nhau, trong mặt đều hiện ra ngờ vực. Theo đạo lý, Dung Khai thôi động kim khí trong thanh hư kiếm, bản thân tuyệt đối trọng thương, coi như không chết thì cũng bị phế. Lúc này mới vài ngày, sao lại đang yên đang lành đứng ở chỗ này? Coi như hắn không chết, cũng không thể nào đánh ngất xỉu thất trưởng lão. Chênh lệch giữa nhân giai tầng 7 cùng địa giai tầng 5 hãy còn đó. Lê Chính Khanh cau mày, nhìn qua Dung Khai hỏi. Coi như ngươi là Dung Khai đi, không biết. Người đến Thiên La Phủ ta là có gì muốn làm? Dung Khai nhếch miệng cười. Hư Linh kiếm phái ta phát hiện ra một hắc ngọc khoáng. Bây giờ thiếu chút thợ mỏ. Nghe nói Thiên La Phủ có không ít người, cho nên làm phiền các ngươi thần phục Hư Linh kiếm phái ta. Phải ra một số người đi giúp chúng ta đào khoáng. Các ngươi hẳn là cũng biết. Hư Linh kiếm phái ta nhân khẩu mỏng manh, bây giờ không có thừa nhân thủ. Thư Vạn Thành nghe biểu lộ cổ quái nhìn qua Dung Khai. Người muốn Thiên La Phủ ta thần phục Hư Linh kiếm phái ngươi? Là ta nghe nhầm hay là ngươi nói sai? Dung Khai nhìn qua hắn. Người là phụ chủ Thư Vạn Thành. Chính là bổn phụ chủ. Thư Vạn Thành trầm giọng đáp. Hắn vừa dứt lời liền chợt cảm thấy một cổ kình phong đập vào mặt. Định nhãn nhìn, chỉ thấy Dung Khai vốn đứng tại hạ điện, vậy mà chẳng biết từ khi nào xuất hiện trước mặt cách hắn không xa. Tranh một tiếng, tiên kiếm réo rắc vang, kiếm quang lóe lên, hai bóng người giao thoa. Trong đại điện, mọi người đều ánh mắt kinh dị nhìn lên bên trên. Dung Khai cùng Thư Vạn Thành dựa lưng vào nhau, cách xa nhau 3 thước mà đứng. Thư Vạn Thành yên lặng dừng tại chỗ như bị ai làm định thân thuật. Dung Khai chậm chậm ra trường kiếm vào trong vỏ. Cho tới giờ khắc này, đạo kiếm quang kinh diễm kia giống như mới chậm chậm tán đi. Người! Thư Vạn Thành há miệng, nhưng từ mi tâm đến chỗ cằm, một đạo tơ máu chảy ra. Soạt một tiếng, cả người Thư Vạn Thành chia làm hai nửa, nổ tung, huyết thủy cùng nội tạng đầy trời, mùi máu tanh đậm đặc lập tức tràn ngập. Trong đại điện, một loạt tiếng hít vào khí lạnh vang. Tất cả trưởng lão Thiên La Phủ đều sợ vỡ mật, nhìn Dung Khai, cùng nhau thôi động linh lực, tùy thời đề phòng Thư Vạn Thành chết. Thiên La Phủ chủ bị Dung Khai một kiếm giết đi. Bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thư Vạn Thành là chiến lực mạnh nhất của Thiên La Phủ, địa giai đỉnh phong, thiếu chút là có thể tấn thăng thiên giai. Cường giả như vậy là như một con dung dế, dễ dàng bị người ta một kiếm phân thây. Vừa rồi, nếu Dung Khai xuất thủ đối với bất kỳ người nào trong bọn họ cũng nhất định không thể ngăn. Sự uy hiếp của cái chết để bọn hắn dựng thẳng lông tơ, lạnh hết người. càng không ngờ người trẻ tuổi kia lại tàn nhẫn như vậy, một lời không hợp liền ra tay giết người. Đại trưởng lão Thiên La Phủ ở đâu? Dương Khai xoay người nhìn về bên dưới. Lê Chính Khanh giật mình, bản năng muốn lập tức bỏ trốn, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy phía trên người trẻ tuổi có một đạo khí cơ một mực tập trung vào mình. Nếu là có chút manh động thiếu suy nghĩ, sợ rằng sẽ lập tức phó theo gót chân của Thư Bàn Thành. Kiên trì tiến lên một bước, Lê Chính Khanh nói: Lão Hữu chính là đại trưởng lão của Thiên La Phủ, không biết tôn giá có gì chỉ giáo. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã có thể xác định người trước mặt này tuyệt đối không phải là đại đệ tử Hư Linh Kiếm Phái thế hệ này, bởi vì Dương Khai mới chỉ là nhân giai tầng 7 mà thôi. Nhưng vừa rồi, lực lượng bộc phát trong nháy mắt đó, hiển nhiên không phải là nhân giai. Tu vi cụ thể hắn không cảm nhận được, bởi vì đối phương thu liễm quá nhanh. Chúc mừng ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là phụ chủ Thiên La Phủ. Dương Khai đại mã kim đao ngồi trên chỗ vốn thuộc về Thư Vạn Thành, cúi đầu nhìn qua Lê Chính Khanh. Lê Chính Khanh một mặt im lặng, cũng không biết nên đáp lại ra sao. Mặc dù hắn một mực chờ đợi Thư Vạn Thành chết, mình ngồi lên vị trí phụ chủ. Nhưng bây giờ trong tình hình này, cho hắn vị trí phụ chủ, hắn cũng không dám loạn ngồi. Nơi đây, ngày sau chính là phân đà Hư Linh Kiếm Phái ta. Các người vẫn là trưởng lão Thiên La Phủ. Hết thảy giữ nguyên không thay đổi. Dương Khai tự lo phát hào thi lệnh. Phía dưới, đông đảo trưởng lão hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết Dương Khai đến cùng đang làm trò gì. Xin hỏi tôn giá, đến cùng có mục đích gì? Lê Chính Khanh kiên trì hỏi. Mục đích sao? Dương Khai cầm kiếm gãi gãi cằm. Không phải mới nói cho các người ư? Hư Linh ta thiếu thợ mỏ, cho nên muốn các người phái một số người đi qua giúp chúng ta đào khoáng. Chỉ là như vậy? Lê Chính Khanh không dám tin nhìn. Bằng không, ngươi cho rằng thế nào? Dương Khai cũng nhìn lại hắn. Lê Chính Khanh nhìn hai nửa thi thể của Thư Vạn Thành trên mặt đất, ung dung thở dài. Phụ chủ nhà mình chết thật là đủ oan. Chỉ bởi vì chút chuyện này mà bị người ta không hỏi xanh đỏ trắng đen đã giết đi. Nếu là chuyện này, lão hữu có thể làm chủ đáp ứng. Thiên La Phủ ta có 500-600 đệ tử, khai thác hắc ngọc khoáng là không có vấn đề. Mặc kệ cứ đáp ứng trước, về phần chuyện sau này lại kiến cơ hành sự thôi. Như vậy rất tốt. Dương Khai gật đầu. Mặt khác, bản tọa lần này đến cũng mang theo một ít lễ vật cho chư vị, tạm thời cho là quà ra mắt. Nói rồi đưa tay lấy ra một bình ngọc, mở miệng bình tiện tay vung lên. Từng viên tròn căng bị đánh ra, chuẩn xác bay về phía mỗi một trưởng lão. Bọn người Lê Chính Khanh đưa tay tiếp được, thấy trong tay là một dược hoàng màu xanh nhạt, như hạt đậu nành, lập tức sắc mặt siết chặt, ngẩng đầu hỏi. Đây là gì? Độc đan. Dương Khai cười híp mắt trả lời. Cứ việc trong lòng có suy đoán, nhưng khi Dương Khai chính miệng thừa nhận, Lê Chính Khanh vẫn là khoáy mắt co giật. Các người không cần quản đều rốt cuộc là độc đan gì. Chỉ cần biết sau khi nuốt vào, mỗi tháng cần ăn giải dược một lần. Nếu không, sẽ chịu nỗi khổ vạn kiến đốt thân, kinh mạch vỡ vụn. Đến lúc đó, nhất định sống không bằng chết. Lấy tạo nghệ trên đan đạo của Dương Khai, luyện chế thứ đồ chơi nhỏ này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Trước đó dưới chân núi, tùy tiện tìm chút dược liệu, luyện chế ra những vật này. Bây giờ hắn gấp gáp thiếu nhân thủ, cũng không có thời gian đi lấy mị lực chinh phục người ta, cũng chỉ có thể dùng những phương pháp tương đối không ra gì này. Mặc dù có hơi ti tiện, nhưng thắng ở đơn giản, nhanh gọn. Lê Chính Khanh đè ép nộ khí trong lòng, nhìn qua Dương Khai. Đây chính là lễ vật tôn giá mang đến cho chúng ta. Phụ chủ không thích sao? Dương Khai cười hỏi. Có quỷ mới thích thứ này à? Lê Chính Khanh trong lòng gào thét. Ăn đi. Làm sao đều không ăn? Không ăn chính là không nể mặt ta. Không nể mặt ta sẽ không có kết cục tốt. Dương Khai nâng thanh hư kiếm trước mặt, sắc mặt trầm xuống. Loại vật này, chính người giữ lại mà ăn đi. Giết hắn. Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét vang lên. Hai bóng người đồng thời từ hai bên trái phải bay ra, như vừa thương nghị xong, đều toàn thân phun trào linh lực. Một người cầm đao, một người tay không tấc sắt, tạ hữu, giáp công, lao tới Dương Khai. Thư Vạn Thành tốt xấu gì cũng kinh doanh Thiên La Phủ nhiều năm, cũng có thủ hạ trung thành. Hai vị trưởng lão xông tới này chính là Trung Dũng chi sĩ. Vừa rồi Thư Vạn Thành bị giết, bọn hắn không kịp phản ứng, căn bản không kịp nghĩ cách cứu viện. Giờ Dương Khai vậy mà còn muốn bọn hắn phục dụng loại độc đan này, lập tức không thể nhịn được, nhảy ra ngoài. Kết thúc tập 941 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.